Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du Ninh đã sớm nhận ra nữ nhân điên kia là ai. Chính là phu nhân của Trung Thuận Bá trước đây. Sau khi hoàng hậu mất thì phụ trách vào cung xúi dục nguyên chủ để Trung Thuận Bá phủ tiếp tục quản lý điền sản cửa hàng. Không ngờ bà ta lại trốn thoát một kiếp, làm chuyện tham sống sợ chết mà còn muốn giả điên bán dại để cầu xin sự thương hại sao? Trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy? Sở Du Ninh không nói hai lời liền hạ cho bà ta một ám thị tinh thần. Ánh mắt điên cuồng của Tần Thị trong nháy mắt trở nên sáng suốt và thâm độc. Đúng vậy, ta giả điên bán dại thì làm sao? Như vậy vừa không khiến ta trở nên vô tình vô nghĩa, vừa có thể khiến bệ hạ đồng ý cho phụ thân đón ta về nhà. Dù sao ta cũng đã điên rồi, nhìn thấy ngươi, bị hận thù làm cho đầu óc choáng váng mà ngươi. Đó mới là chuyện người điên nên làm, dù sao cũng không thể thành công. Cuối cùng bệ hạ sẽ vì sự điên rồ của ta. Vì hơn phân nửa quan viên triều đình Khánh Quốc đều là môn sinh của phụ thân ta mà không dám trách tội ta. Như vậy, thế nhân cũng sẽ nói ta không chịu tội cùng Trung Thuận Bá phủ chẳng qua là thân bất do kỳ. Dù điên rồi vẫn nhớ báo thù cho bọn họ, là người có tình có nghĩa. Mặc dù không phải bị lưu đày cùng Bùi gia, nhưng bà ta không chịu nổi sự dày vò day dứt ngày đêm. Liền nghĩ đến việc đổ hết mọi tội lỗi lên đầu kẻ chủ mưu, khiến cả thiên hạ đều thương hại bà ta, đứng về phía bà ta, như vậy bà ta mới an tâm được. Những người dân vây xem kinh ngạc đến há hốc mồm, đây là khuê nữ nhà ai mà ngu ngốc thế, ngu ngốc đến mức tự phơi bày điểm yếu của cha mình. Trước mặt nhiều đôi mắt, nhiều đôi tai như vậy, lần này dù chưa xong thì cũng xong rồi. Hai phụ nhân dưới cái nhìn chằm chằm của Sở Du Ninh không thể mở miệng. Nghe xong lời Tần Thị nói chỉ thấy trước mắt tối sầm. Nếu có thể, bọn họ thực sự hy vọng mình ngất xỉu ngay tại chỗ. Tần gia, xong rồi, bọn họ không nên mềm lòng. Nghe lão phu nhân cầu xin liền đưa tiểu cô này ra ngoài giải khuây. Tiểu cô là tiểu nữ nhi của cha mẹ chồng. Từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, từ khi về nhà cả người luôn u uất. Lão phu nhân lo lắng tiểu cô nghĩ quẩn mới để bọn họ đưa tiểu cô ra ngoài đi dạo. Không ngờ lần đi này lại đẩy Tần gia vào vực thảm. Sở Du Ninh nở một nụ cười rạng rỡ, để chứng minh ta là người rất có lòng yêu thương, ta quyết định đích thân đưa người khuyết tật về nhà. Hai phụ nhân lần này thực sự là đầu váng mắt hoa. Không dám làm phiền công chúa, tiểu cô điên rồi, sợ nàng ta làm thương công chúa, thần phụ sẽ đưa nàng về nhốt lại. Nói xong, hai người một trái một phải đỡ Tần Thị định đi, kết quả là không đỡ nổi. Ánh mắt của bọn họ nhất loạt dừng lại trên bàn tay nhỏ đặt trên vai Tần Thị. Trong lòng như có tảng đá đè nặng, không phiền phức, dù sao ta cũng rảnh rỗi. Vừa hay thay phụ hoàng ta quan tâm đến lão thần vì ông ấy mà ngày đêm vất vả. Sở Du Ninh nói xong liền thu tay lại nắm lấy A Quy, đưa cầm về phía trước, dẫn đường. Hai phụ nhân còn có thể làm sao, chỉ có thể cắn răng đưa người về nhà. Trong lúc đó còn cố gắng để người hầu về báo tin trước. Kết quả bị Sở Du Ninh trừng mắt nhìn, ý định nhỏ này cũng không thành công. Cách chương